Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2042, Tình Biến 2, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu từ lâu đã thu thần thông, ở trên trời lóe lên xuống, lạnh nhạt nói. Vốn muốn đem ngươi cắt thành mấy khối, nhưng không như mong muốn. Ai, nhân sinh không như ý 89/10 a. Hắn lắc đầu than thở, toàn trường tất cả mọi người đều trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, không ai dám cười một chút, cũng không ai dám nuốt nước bọt một tiếng. Hoàn toàn còn yên lặng lúc trước sấm sét một cơn lốc thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ba, ba ba, Mộc Hữu Vân là người thứ nhất vỗ tay lên, cười nói. Đặc sắc đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, hoàn toàn xứng đáng. Hắn tuy là mỉm cười tán thưởng, nhưng trong mắt vẻ sợ hãi vẫn chưa tan hết, khuôn mặt có chút ngây dại ra chất phác. Trong hai mắt của Phi Nghê lóe lên tia sáng kỳ dị, nhưng đồng dạng sinh ra một tia ngưng trọng khó diễn tả được. Khanh khách, đột nhiên truyền đến thanh âm hàm răng run lên, Giang Tu Chân đã sợ đến không được, cả người run rẩy lợi hại. Ánh mắt của mọi người đầu tới, hắn cấp mang che miệng muốn giảm thiểu sợ hãi, nhưng vô luận thế nào đều ức chế không được hai hàng hàm răng run. Cuối cùng trực tiếp bắt tay vói vào trong miệng, giá mới không có Liễu Chiến Nha thanh, nhưng này phó hình dạng đã sợ đến rồi cực hạn. Mộc Hữu Phong nội tâm cực độ khinh thường, thầm nghĩ người này hèn yếu như vậy, đảo là như thế nào lăn lộn đến rồi vạn bảo lâu nhất phương nghi trượng, chỉ sợ cũng quyến rũ thúc ngựa hạng người. Trần Phong Viễn lúc này cũng mới hồi phục tinh thần lại, quan sát lần nữa Lý Vân Tiêu một phen, lúc này mới vuốt râu cười to nói. Lôi Hỏa lão cẩu, trận này làm sao? Cô gái nhỏ kia bây giờ còn nướng chín nằm trên đất, chúng ta cũng không động hiện trường, chớ đến lúc đó lại vô sỉ nói là thế hòa. Hừm, sắc mặt của Lôi Hổ Hỏa Báo dị thường xấu xí, nói. Trận này các ngươi thắng cuộc, kế tiếp Nhuận Tông ngươi lên. Hiện tại Lý Vân Tiêu đã xuất thủ qua, lấy hắn quan sát Nhuận Tông thành phủ chi thâm, thực lực chi hùng hậu, ở đây sợ là hiếm có địch thủ. Nhuận Tông thần sắc khẽ động, dị thường kiêng kỵ nhìn Lý Vân Tiêu một cái, lúc này mới chậm rãi đi lên. Con người của Mộc Hữu Vân ngưng lại, hướng hai bên vừa nhìn, nói. Bên ta cường giả vẫn có thể xuất thủ, liền chỉ còn Hằng Vũ công tử và Phi Nghê thiếu chủ, không biết nhị vị ai lên. Ánh mắt của Phi Nghê lưu chuyển, chân thành nói rằng. Liền do ta đến đây đi, nàng dương lên Nghê Thường Vũ y khoác lên người, trên người nhộn nhạo lên sóng nhiệt bày ra, cả người đi về phía trước đến. Trên đường đi qua, đều hóa thành cháy đen, con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, cổ khí tức đập vào mặt, đích thật là Phượng Hoàng huyết mạch. Phi Nghê từ bên người Lý Vân Tiêu đi qua, ánh mắt tựa hồ khó có thể phát giác liếc mắt nhìn hắn. Không tốt, đó là, đột nhiên Lôi Hổ Hỏa Báo mạnh mẽ hét lớn một tiếng, ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy bầu trời Hải Mộc Trấn một mảnh thanh quang chớp động, như là tảng lớn thanh sắc đám mây bay tới, càng ngày càng sáng. Lý Vân Tiêu cũng là bỗng nhiên cả kinh, từ trên người Phi Nghê thu hồi thần niệm, hướng phía xa xa nhìn ra xa đi. Mộc Hữu Vân kinh hô, tuyệt thế ất mộc, tuyệt thế ất mộc muốn xuất thế. Tất cả mọi người là trong lòng chấn động mãnh liệt, xa xa dâng lên thiên địa dị tượng, tuyệt đối là dấu hiệu trước khi dị bảo xuất thế. Thiên địa dị tượng ha, góc truyện audio.com, Hà Đô Thiên Tỏa Nguyên Đại Trận sợ là đã trói không được dị bảo xuất thế. Lôi Hổ Hỏa Báo điên cuồng cười một tiếng, cả người chợt hóa thành một lôi cầu to lớn, một chút đã phá không đi. Không tốt, Trần Phong Viễn sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi, nói. Nhất định là vừa Lý Vân Tiêu kinh thế thần thông, sinh ra thật lớn lôi điện tràng năng, một chút thúc đẩy dị bảo tuyệt thế ất mộc nhất định có thể rơi vào trong tay lão cẩu. Thân ảnh của hắn lóe lên, đã hóa thành một thanh thần kiếm, phá không đuổi theo. Lý Vân Tiêu cũng là trước tiên hóa thành lôi quang, thẳng đến Hải Mộc Trấn đi, tốc độ cực nhanh, lại có xu thế đuổi theo Trần Phong Viễn. Sau đó là Nhuận Tông, chỉ là một do dự, cũng hóa ra một cổ cuồng phong bay đi. Phi Nghê biến sắc, song trường dương lên, nhất thời liệt hỏa kinh thiên từ trên người nàng tuôn ra, xông thẳng lên trời. Bên trong sân tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy cực nóng khó nhịn, lớp da thoáng cái đã mất đi hơi nước, khô nứt ra. Phi Nghê cả người đều dung nhập trong ngọn lửa, lúc này hóa thành một con phượng hoàng, hai cánh mở ra, ngay lập tức ngàn dặm. Còn so đấu cái giảm A, nhanh đi đoạt tuyệt thế ất mộc, đoạt linh lôi quả A. Không biết ai hô một tiếng, mọi người mới giật mình tỉnh lại, tức giận xông lên, hướng phía Hải Mộc Trấn đi. Trên trăm đạo độn quang tận trời, thế nhưng cự ly trước mấy người đã quá xa. Hải Mộc Trấn bầu trời, toàn bộ bầu trời đã hóa thành thanh quang, thỉnh thoảng có lôi điện ở trong đó lóe ra nhảy lên, càng có đôi lúc này bắn ra một đạo điện mang, chấn trên mặt đất, đánh ra hố sâu. Bên trong trấn người toàn bộ hoảng sợ nhìn trên bầu trời, lâm vào trong sợ hãi cực lớn. Sáu người như là con kiến hướng phía ngoài thành bỏ chạy, hoàn toàn mất đi trật tự. Trên bầu trời một đạo lôi cầu gào thét mà qua, trong nháy mắt hóa thành thân ảnh của lôi hổ hỏa báo, trong mắt đều là vẻ hưng phấn kích động, nhìn phía dưới một mảnh lôi lâm điện hải kia. Lúc này lôi trong rừng rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là thiểm điện, từng tầng khói xanh lôi quang từ bên trong bắn ra, toàn bộ đô thiên tỏa nguyên đại trận tràn ra thất thải chi quang, tựa hồ không chế trụ được năng lượng bên trong. Trên bầu trời lần thứ hai có lưỡng đạo quang mang lóe lên, Lý Vân Tiêu và Trần Phong Viễn hầu như đồng thời tới, đều là kinh hãi nhìn phía dưới tất cả. Ha ha, cổ lực lượng này, cổ lôi điện chi lực này, mặc dù là bản tọa cũng trong lòng yêu thích a. Lôi hổ hỏa báo cười như điên, một con mắt hóa thành sấm chớp rền vang, một con mắt xí hỏa sáng quắc, trên người tàn mát ra khí tức dị thường kinh khủng. Lý Vân Tiêu cũng là thần sắc ngưng trọng dị thường, lúc này tất cả lôi năng đều bị áp chế tại hạ phương, nếu là một ngày phá tan trận thế, sẽ là bạo tạc khó có thể tưởng tượng, toàn bộ hải mộc trấn trong khoảnh khắc sẽ tiêu tan thành mây khói. Phong Viễn tiên sinh, trận pháp này có thể giả ra hay không? Lý Vân Tiêu lo lắng hỏi. Trần Phong Viễn cũng là mặt dầu dỉ, nói. Lúc này lôi lâm tùy thời cũng có thể sẽ bạo tạc, mà thủ pháp giải trừ đô thiên tỏa nguyên đại trận dị thường phức tạp. Hắn nói bóng gió hết sức rõ ràng, đó là giải trừ trận pháp tính nguy hiểm quá lớn. Hôm nay phía dưới lôi điện cuồn cuộn, cổ kinh thiên chi uy đó nếu là thả ra mà nói, sợ rằng ai cũng không chống đỡ được. Thanh lôi như là lượn lờ vân vụ, không ngừng. Góc truyện audio.com, từ bên trong trận pháp cửu thải quang vực bay ra tựa như bào ngọc ở dưới nhật quang soi sáng sinh ra. Cách chương.